Chương 3345 tối cường thăng cấp hệ thống. Đi thiên cơ cát. Cung vớt Billy một quyền nện bạo, không có một chút xíu dây dưa dài dòng, cuồng vương sức mạnh đột nhiên rối tinh rối mù, Long Phi trong lòng cũng là âm thầm chấn động, rất vui mừng dẫn hắn đến Hồng Mông giới. Thực sự là một viên đại hổ người à. Kha kha. Long Phi âm thầm nở nụ cười, nguyên khí đại điện những người kia nhìn đầu bị dẫm bạo tông chủ, từng cái lộ ra vẻ sợ hãi. Không ít người đang bí ẩn run, không có ai lại dám đi lên, tông chủ tu vi so với bọn họ đều mạnh hơn, tông chủ đều chết rồi, bọn họ còn có thể là đối thủ, đi tới cũng là chịu chết. Long Phi liếc mắt nhìn hệ thống, vẫn là chưa hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng sững sờ, thì còn không có giết đủ. Lại nhìn đồng hồ. Thời gian còn có một chút. Lập tức Long Phi nhà nhạt một tiếng, đi lên trước một bước, nói, e lại tiếp tục. Long Phi mà nói hãy cùng tử thần thanh âm như thế. Không người nào dám nói chuyện, cũng không có ai còn dám tiến lên, Long Phi cười nói, thế nếu không có ai lại tiếp tục, vậy chúng ta liền nói chuyện thiên. Vừa nãy các ngươi nói thiên tộc muốn đối phó thiên cơ cát, là chuyện ra sao à? Đông đảo trưởng lão nhìn nhau, không một người nói chuyện, dù sao này liên quan đến thiên tộc sắp xếp, ai muốn là nói ra, ai chính là phản bội thiên tộc, kết cục như vậy nhưng là so cái gì đều muốn thảm, Long Phi nở nụ cười, thế không ai nói. Cuồng vương ánh mắt quét qua, song quyền một ôm. Then chốt nổ vang lên trong đại điện khí tức dị thường mãnh liệt, khiến người ta nghẹt thở giống như vậy, mỗi một vị trưởng lão cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, một tên trưởng lão không chịu nổi, nói, e đúng, là thiên tộc muốn đối phó thiên cơ cát. Long Phi nói, e rất tốt sao, tiếp tục nói, muốn làm sao đối phó thiên cơ cát đây. Người trưởng lão kia miệng lớn thở hổn hển, phát tim trên đều ở nhỏ chảy mồ hôi, tầng tầng nuốt một thoáng, nói, e còn có ba ngày chính là thiên cơ cát luyện khí đại điện. Thiên tộc muốn ở luyện khí trên cung điện đối phó thiên cơ cát, vì đối phó thiên cơ cát, thiên tộc triệu tập toàn bộ Hồng Mông giới mạnh nhất luyện khí sư, bao quát thần cung luyện khí sư cũng sẽ xuất hiện, đối phó thiên cơ cát biện pháp tốt nhất chính là luyện khí trên nghiền ép, hơn nữa đến thời điểm sẽ có tỷ thí, chỉ cần thiên cơ cát thua, này thiên cơ cát hoặc là về thuận thiên tộc, hoặc là diệt vong, thiên tộc sẽ không cho phép thiên cơ cát có loại thứ ba lựa chọn. Ngữ mấy rất nhanh nói xong lại là thở hồng hộc, Long Phi trầm mặt một chút. Tự nói, kẻ thiên cơ các có Hồng Mông giới mạnh nhất luyện khí sư, thiên tộc muốn dùng luyện khí tỷ thí đối phó luyện khí các e sợ thắng không được chứ. Người trưởng lão kia nói, kẻ bằng vào thiên tộc luyện khí sư khả năng không được, thế nhưng lần này thiên tộc không chỉ có phái ra thần cung luyện khí sư, rất có thể còn có viễn cổ giới cường giả. Nếu như là viễn cổ giới luyện khí cường giả, này thiên cơ các liền không bất kỳ phần thắng. Thiên tộc muốn đối phó ai, không có đối phó không được. Long Phi âm thầm nở nụ cười, nói, kẻ thiên tộc cũng thật là bá đạo à. Người trưởng lão kia nói, kẻ một năm qua phát sinh rất nhiều chuyện, Tây vực bản khối nứt toát, nguyên bản những kia đều phải chết ở Tây vực người nhưng trốn thoát, bị thiên tộc cường giả truy sát. Cùng lúc đó, thiên tộc cũng gia tốc sự thống trị của hắn, phàm là cùng thiên tộc đối nghịch người không có một cái có kết quả tốt, rất nhiều bá chủ cấp tông môn bị diệt. Hiện tại duy nhất sống cũng chính là Tiêu Giao Thành. Nếu không là Tiêu Giao Thành có một loại siêu cường không gian bí pháp, cũng như thế khó thoát thiên tộc trấn áp. Lần này đối phó thiên cơ các chính là vì lại một lần nữa hướng về những kia cùng thiên tộc đối nghịch người xem, để bọn họ biết thiên tộc mới là thế giới này vương, thiên tộc không có cái gì không làm được. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đây chính là thiên tộc tôn chỉ. Trưởng lão muốn dùng thiên tộc ngăn chặn Long Phi, không ngừng muốn Long Phi trình bày thiên tộc mạnh mẽ, cùng thiên tộc đối nghịch không có kết quả tốt. Chỉ là hắn không biết Long Phi thân phận, cũng không biết Long Phi hiện tại có bao nhiêu tư bản. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, để Tiêu Giao Thành. Gia viện trưởng trước khi chết để ta đi Tiêu Giao Thành một chuyến, nhưng đáng tiếc vẫn không có đi thành, có thể chống lại thiên tộc mà không bị diệt. Này Tiêu Giao Thành khẳng định không bình thường, sau đó có thời gian nhất định phải đi nhìn. Long Phi âm thầm một tiếng, Long Phi nhìn đồng hồ, nói, ê được rồi, thời gian gần đủ rồi. Người trưởng lão kia tâm thần rùng mình. Hắn biết Long Phi ý tứ của những lời này, liên tục nói, e đại nhân, cùng thiên tộc đối nghịch thật không có kết quả tốt, thiên tộc cường giả sẽ không bỏ qua bất luận cái nào cùng bọn họ làm người thích hợp, coi như là xa cổ gia tộc, Diệt gia cũng được, Đường gia cũng được, đều bị khắp nơi truy sát. Long gia càng là bị trở thành thiên tộc chó giữ cửa, chẳng bằng con chó. Nguyên Khí Tông là thiên tộc thế lực, ngài nếu như Long Phi ép căn bản không hề nghe hắn đang nói cái gì, chỉ là khẽ mỉm cười, nói, nếu như ngươi số may, có thể không cần chết. Tiếng nói vừa dứt, Cuồng Vương hơi động, trong đại điện bá vương cấp cường giả từng cái ánh mắt vừa nhất, nhìn thấy Cuồng Vương chuyển động, bọn họ sốt sắng lên đến, đồng thời cũng ở chạy trốn tứ phía đi ra ngoài. Bá vương cảnh giới tốc độ nhanh bao nhiêu, thiểm điện tốc độ, nhưng là, từng cái thật giống như con gà con giống như đến bị Cuồng Vương nắm ở trong tay, một quyền một cái, toàn bộ nện bể mất, hoàn toàn không có một cái còn sống. Long Phi cũng ở nhìn hệ thống, ngăn ngắn ba phút, trong đại điện tất cả đều là thi thể, đột nhiên. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành nhiệm vụ. Cũng ở trong nháy mắt này, Long Phi hô lên một tiếng, hãy dừng lại. Toàn bộ đại điện liền còn lại dưới tên cuối cùng trưởng lão, cũng chính là ở cùng Long Phi nói chuyện người trưởng lão kia, Cuồng Vương đã đứng trước mặt của hắn, hắn đang liều mạng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nhìn Cuồng Vương liền như nhìn tử thần như thế. Nghe được Long Phi một tiếng nói ngừng, hắn thân thể trực tiếp bại liệt ngồi sập xuống đất, chưa bao giờ trải qua loại này tử thần ở bên người đi khắp cảm giác, so với đối mặt thiên tộc cường giả còn muốn đến khủng bố. Long Phi nhìn hắn, cười. Nhạc, nói, y giữ lại mệnh xem thật kỹ, nhìn ta là làm sao đánh ngã thiên tộc. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi nhà nhạc một tiếng, e đi. Long Phi sau khi rời đi, người trưởng lão kia đầy đủ hai canh giờ chưa kịp phản ứng, liền đứng đều không đứng lên nổi. Nhìn toàn bộ đại điện tử thi, hắn tâm thần tan vỡ, phát rồ giống như đến chạy ra ngoài. Một chỗ đỉnh núi, Long Phi mở ra hệ thống. Vũ thần dực. Đây là vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, cũng là vũ tông chí bảo, chỉ là, vũ thần dực ở hệ thống bên trong không phải cái gì loài chim, cũng không phải cái gì yêu thú, mà là một hai cánh, này hai cánh có chút đặc thù, cánh hai bên là long. Song long dực. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vũ thần dực mặc vào, Long Phi trên lưng lập tức thêm ra một hai cánh, hai chân hơi đẩy một cái, cánh hơi động, hề bạch. Một giây trong nháy mắt, Long Phi ngay khi vạn mét trong trời cao. Wow, cái này trâu bò. Long Phi âm thầm vui vẻ, để có cái tên này trực tiếp liền có thể bay vào thần cung. Bất quá, ta vẫn là trước tiên một chuyến thiên cơ cát. Long Phi cầm trong tay ra thiên cơ lệnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn thiên cơ lệnh bên trong địa đồ, đối với Cuồng Vương nói, Eddie, ta cho ngươi chế tạo một món binh khí đi.